Dẹp An Nguyệt thân thủ. Nàng muốn Tạ Lan Lan mệnh thật sự quá dễ dàng. Phương pháp đơn giản nhất tự là ở trước mặt đánh chết. Cho dù có hắn ngăn trở cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng An Nguyệt lại không có làm như vậy. Mà là nhọc lòng trù tính ra lưỡng khởi ám sát. Mượn đao giết người nàng tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. An Nguyệt không muốn làm cho người biết rõ chính mình là giết chết Tạ Lan Lan phía sau màn hung thủ. Chuẩn xác mà nói là không muốn cho hắn biết An Nguyệt oa thiết hắn. Hoặc là nói yêu lấy hắn. Điểm này Trần Thần là biết đến. Nàng cũng mấy lần hữu ý vô ý uyển chuyển biểu thị. Hy vọng có thể đạt được hắn toàn tâm toàn ý yêu. Nhưng đều bị hắn bay bổng một câu mang qua. Trần Thần vốn cho rằng Dẹp An Nguyệt thông minh, nàng mới có thể minh bạch chính mình khó xử, sẽ không cưỡng cầu nữa độc nhất vô nhị. Nhưng không nghĩ tới hắn sai rồi. Sai đến lợi hại. An Nguyệt chẳng những không có lý giải hắn, còn làm tầm trọng thêm. Chính mình không có biện pháp cho nàng đấy. Nàng lợi dụng phương thức của nàng đến cướp lấy. Không tiếc dùng thủ đoạn phi thường giết chết chính mình nữ nhân bên cạnh thật độc ác tâm. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn Trần Thần toàn thân rét run. Tam phục thiên như rơi vào đông trời đông giá rét. Tay chân lạnh buốt. Cũng bởi vì cái này hơn nửa tháng đến nay. Chính mình cùng Tạ Lan Lan chán cùng một chỗ ngươi nông ta nông. Hàng đêm tiêu. Hữu ý vô ý làm bất hòa An Nguyệt. Nha đầu kia tự dám dùng như thế lãnh khúc phương pháp đối phó Mỹ Phụ. Lần này là tự nhiên mình tại. Nàng không có thể đắc thủ. Như vậy lần sau đâu này. Về sau đâu này. Nghĩ tới đây. Trần Thần rùng mình một cái. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu lần này Tạ Lan Lan đã bị chết ở tại An Nguyệt trong tay. Như vậy kế tiếp sẽ là ai? Là không phải mình cùng cái đó một cái nữ nhân thân cận, nàng tự cho không dưới. Quá điên cuồng Trần Thần thì thào tự nói. An Nguyệt cách làm xâm phạm hắn khó khăn nhất dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Nếu như nói trước khi hắn chỉ là có chút phiền chán An Nguyệt cố tình gây sự cùng ghen ghét. Hôm nay chân tướng đại bạch về sau. Hắn đánh trong tưởng tượng thập phần chán ghét cái này vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn nữ hài tử. Hôm nay nàng muốn giết Tạ Lan Lan. Ngày mai nàng có thể hay không đi giết Tô Y Y. Ngày kia nàng có thể hay không còn muốn giết Tạ Tư Ngữ. Thẳng đến đem nữ nhân bên cạnh hắn toàn bộ diệt trừ. Trần Thần càng nghĩ càng sinh khí. Càng nghĩ càng căm tức. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hôm nay An Nguyệt còn không có cùng hắn cùng một chỗ đâu rồi. Có thể bởi vì ghen ghét muốn giết Tạ Lan Lan. Nếu là nàng thật sự làm nữ nhân của mình. Mỗi ngày nhìn mình cùng Tô Y Y bọn người liếc mắt đưa tình. Còn có chuyện gì là nàng làm không được hay sao? Không được. Được muốn cái biện pháp lại để cho An Nguyệt ly khai mình mới tốt. Trần Thần đã hạ quyết tâm bỏ qua cái này đoạn vạn vẹo tình yêu rồi. Từ đầu đến cuối. Hắn vẫn đối với An Nguyệt đều có khúc mắc. Cũng không thích nàng. Chỉ là bởi vì không muốn thương tổn nàng một mảnh thiệt tình mới miễn cưỡng cùng nàng ở chung. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Hắn không có biện pháp lại miễn cưỡng đi xuống. An Nguyệt tâm tư đố kỵ quá mạnh mẽ. Cường đến hắn không thể chịu đựng được. Lại để cho nàng lưu tại bên cạnh mình quả thực tự là một khỏa bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào sẽ bạo tạc nổ tung. Cùng hắn đến lúc đó hại người hại mình.